Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 70, chuyện nhà Lục Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phàm tự nhiên không biết trong lòng Lâm Nguyên nghĩ thứ gì, đối với Triệu Từ Kỳ lãnh diễm yêu mị, tuy nói có chút tâm động nhưng cũng không đến mức choáng váng đầu óc, bởi vì Triệu Từ Kỳ xuất hiện cũng không có nữ sinh tiến đến quấy rối Tô Phàm, rốt cuộc Tô Phàm có thể cự tuyệt Triệu Từ Kỳ như vậy tuyệt sắc, lại sao nhìn chúng các nàng. Sau đó là môn ngữ văn, Tô Phàm cũng là nghiêm túc ngồi trong phòng học nghe giảng bài, mà Điền Hiểu Tĩnh cùng Nam Cung Cảnh Thần cũng quay trở về phòng học. Giữa trưa mấy người cùng nhau ăn cơm, chờ đến xế chiều vừa lúc xong tiết học, Nam Cung Cảnh Thần cùng Điền Hiểu Tĩnh muốn đi bận bịu việc của Long Diệu Hội, không có Điền Hiểu Tĩnh đi theo Tô Phàm một mình đi ra trường học. Không có Maserati màu ngân bạch xuất hiện, đã vài ngày không có nhìn thấy Lạc Thủy Yên, cũng không biết nàng mấy ngày nay đang bận cái gì, vốn định gọi điện thoại hỏi một chút, chính là lại cảm thấy quan hệ của hai người tựa hồ còn không có quen thuộc đến loại tình trạng kia. Nhẹ giọng thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đón xe về nhà, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trường học đi ra, không phải anh ngữ lão sư Lục Cầm lại là người nào. Chỉ thấy Lục Cầm cúi đầu, thần sắc hốt hoảng đi tới bên đường, vẫy tay đón xe taxi rời đi. Gì, không đúng, Minh Châu học viện là Minh Châu thị đẳng cấp cao nhất học phủ, đãi ngộ của giáo sư luôn luôn không tồi, thậm chí chỉ cần mỗi lần bị trúng tuyển chính thức lập tức sắm xe nhà sang, Lục Cầm không đạo lý còn muốn đón xe đi làm a. Vừa lúc này một chiếc taxi lại đây, lòng hiếu kỳ điều khiển, Tô Phàm chui vào một chiếc xe. Tài xế, đuổi theo chiếc taxi ở đằng trước. Được rồi, tài xế xe taxi lên tiếng, dẫm mạnh chân ga, liền như vậy đi theo. Ước chừng chạy 30 phút, xe taxi đi tới một tòa cư xá mới xây dựng không lâu, sau đó liền nhìn đến Lục Cầm xuống xe, hoang mang rối loạn hướng tới trong cư xá đi đến. Tô Phàm nhanh chóng trả tiền xuống xe đuổi theo. Cái tiểu khu này rất lớn, diện tích không gian xanh cũng không tệ, ở bên trong cư xá còn tọa lạc một ít biệt thự. Lục Cầm tâm thần không yên, căn bản không biết đằng sau có người đi theo, trực tiếp vào bên trong một tòa biệt thự phía trước. Bên ngoài biệt thự dừng lại một chiếc Mercedes màu đen, vừa nhìn thấy chiếc xe kia, Lục Cầm sắc mặt lại biến. Cắn răng, nhấc chân hướng tới biệt thự đi vào. Bên ngoài biệt thự còn nhìn không ra cái gì, chính là vừa tiến vào biệt thự sau mới phát hiện bên trong biệt thự trống rỗng, trong đại sảnh to như vậy chỉ còn một chiếc ghế sofa có chút rách nát, một người nam tử trung niên thân xuyên tây trang màu đen, mang theo kính râm đang ngồi ở trên ghế sofa. Ở phía sau hắn còn có hai người đứng cung kính, ở trước mặt của bọn hắn, hai tên lão nhân một nam một nữ còn là ngồi xổm trên mặt đất. Vừa nhìn thấy hai người sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất, Lục Cầm trong mắt nháy mắt che kín nước mắt. Ba, mẹ, Tiểu Cầm, ngươi tại sao trở lại? Không phải không cho ngươi trở về sao? Hai người ngẩng đầu vừa thấy là Lục Cầm tức khắc liền gấp. Trong nhà đã xảy ra chuyện như vậy, ta như thế nào có thể không trở lại? Lục Cầm một bên khóc lóc một bên nhào về phía chính mình mẫu thân, nàng mẫu thân nhìn qua chừng 50 tuổi, chính là làn da bảo dưỡng không tồi, nhìn qua nhiều nhất khoảng 40 tuổi, chẳng qua lúc này trên mặt có chút bầm tím ảnh hưởng tới nàng phong vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà đầu ngốc, một phen ôm mình nữ nhi, mẫu thân Lục Cầm cũng là nhỏ giọng nức nở lên. Tiểu Cầm, đều là ta không tốt, là ta hại các ngươi. Phụ thân Lục Cầm càng là lên tiếng khóc giống lên. Ha ha, Lục tiểu thư quả nhiên là cái hiếu nữ thế nào, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, phụ thân ngươi thiếu lão bản của chúng ta 2.600 vạn, có thể trả đi. Lúc này, tên kính dâm nam tử ngồi ở trên ghế sofa kia ha ha nở nụ cười. Người thiếu tiền là ta, đòi tiền không có, muốn mệnh có một cái. Phụ thân Lục Cầm hướng phía trước bước ra một bước hùng hổ mà nói, bất quá hắn trên mặt tất cả đều là vết thương, quần áo trên người cũng là rách mướp, còn có rất nhiều dấu chân ở phía trên, nhìn qua hoàn toàn không có nửa điểm lực sát thương. Kính dâm nam tử căn bản không có liếc hắn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Lục Cầm. Ta hiện tại cũng không có tiền, bất quá các ngươi yên tâm, ta đã suy nghĩ biện pháp, hy vọng lại cho ta gia hạn mấy ngày, ta nhất định góp đủ tiền cho các ngươi. Lục Cầm một tay xóa sạch nước mắt trong mắt, một bên mở miệng nói. Gia cảnh của mình vốn dĩ không tồi, chính là ai có thể nghĩ tới chính mình phụ thân trước đây không lâu lại mê đánh bạc, mấy tháng thời gian, không chỉ có đem gia sản thua sạch sẽ, còn thiếu hơn 2.000 vạn vay nặng lãi. Hiện giờ toàn bộ sản nghiệp trong nhà không có, thậm chí vì trả lợi tức chính mình đem xe do trường học sắm cho đều bán, trong thời gian ngắn chỗ nào có thể tìm đủ hơn 2.000 vạn. Gia hạn mấy ngày, Lục tiểu thư thật biết chê cười, hơn 2.600 vạn, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, lão bản của chúng ta vẫn chờ số tiền này cần dùng gấp đâu, này mỗi kéo dài một ngày, tổn thất cũng không nhỏ, cho nên Lục tiểu thư hôm nay vẫn là đem tiền trả đi. Kính dâm nam khẽ cười nói, Lục Cầm sắc mặt không ngừng biến ảo, 2.600 vạn, nàng hiện tại đi nơi nào tìm. Đương nhiên, lão bản của chúng ta cũng không phải bất cận nhân tình, nói thật lão bản hắn thực thưởng thức tài hoa của Lục tiểu thư, chỉ cần Lục tiểu thư chịu đáp ứng làm việc cho lão bản của chúng ta, số tiền này về sau từ từ trả cũng không có gì. Lục tiểu thư, ngươi lựa chọn đi, hoặc là lập tức trả tiền, hoặc là liền theo chúng ta đi thôi. Nhìn đến Lục Cầm biến ảo sắc mặt, nam tử khẽ cười nói. Lục Cầm người một nhà sắc mặt đồng thời liền thay đổi, đối phương là ai, bọn họ nhưng đều là biết đến, nói dễ nghe chút là làm việc cho lão bản của bọn họ, nói không dễ nghe chút chính là trở thành đồ chơi của lão bản bọn họ, hơn nữa nhìn ánh mắt những người này tham lam, sợ là bị lão bản của bọn hắn đùa bỡn lúc sau liền đến phiên các nàng. Từ nhỏ cũng coi như là sinh ra trong dòng dõi thư hương, Lục Cầm sao có khả năng thừa nhận khuất nhục như vậy. Nhìn dáng vẻ Lục tiểu thư là không có ý định trả tiền, người tới, mang đi. Kính Dâm Nam lại một lần nữa mở miệng nói, hai người sau lưng Kính Dâm Nam trực tiếp liền hướng phía trước đạp đi. Dừng tay, các ngươi không thể mang đi Tiểu Cầm, vay tiền chính là ta, các ngươi muốn mang, liền dẫn ta đi đi. Phụ thân Lục Cầm trực tiếp vọt đi lên, muốn ngăn lại hai người nhào lên. Đúng a, chuyện này là hai vợ chồng già chúng ta làm, các ngươi muốn mang, ngươi mang đi chúng ta đi, mặc kệ các ngươi muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý làm, van cầu các ngươi buông tha Tiểu Cầm đi, này không có quan hệ gì với nàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân Lục Cầm cũng là khóc la hét vọt tới phía trước giống như gà mái bảo vệ Lục Cầm. Nàng lúc này đã không có tinh lực đi so đo khuyết điểm của lão công, chỉ muốn có thể bảo hộ chính mình nữ nhi. Nhìn đến hai người khóc sướt mướt, Kính Dâm Nam cười lạnh một tiếng. Cái lão bà này nhiều ít còn có chút tư sắc, ngươi một cái lão đầu có ích lợi gì, đem mẫu nữ các nàng mang đi, một ít người khẩu vị nặng hẳn sẽ thích. Nhìn đến phụ mẫu liều chết bảo hộ chính mình, Lục Cầm trong mắt nước mắt tựa như giọt nước mưa không ngừng rơi đi xuống, mặc kệ chính mình phụ thân lại bao lớn sai lầm, hắn đều là phụ thân của mình, còn có chính mình mẫu thân, nàng càng là hoàn toàn vô tội. Không nên động bọn họ, ta đi với các ngươi. Nghĩ tới phụ mẫu nhiều năm vất vả cứ việc trong lòng mọi cách kháng cự, Lục Cầm vẫn là cắn răng một cái, mở miệng nói. Tiểu Cầm, phụ mẫu Lục Cầm hai mặt nhìn nhau, này nếu là cùng bọn hắn đi, liền không về được. Ha ha, Lục tiểu thư quả nhiên là cái hiếu nữ, vậy làm phiền theo chúng ta đi một chuyến đi. Kính Dâm Nam cười ha ha, sau đó cũng từ trên ghế sofa đứng lên. Mục đích chuyến này của hắn chính là muốn mang đi Lục Cầm. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất là thanh âm xe thủy tinh vỡ vụn, bọn người Kính Dâm Nam là sừng sốt, sau đó liền nghe được một trận thanh âm kiêu ngạo tới cực điểm vang lên. Mẹ kiếp này xe nát của ai dừng ở chỗ này? Quá mẹ nó khó coi đi. Editor, Suami 0562. Cách chương.